Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145. Chương 145. Người thê tử ta nuôi dưỡng. Trung quân Nguyên Nhung trên xe. Tào Tháo hai tay nắm chặt hộ cản, mu bàn tay nổi gân xanh, nhìn chăm chú cái kia thế như trẻ tre, hướng chính mình cờ lớn cuồng hướng mà đến. Lữ Bố lẩm bẩm nói: không hổ là Lữ Bố, như thế tuyệt cảnh thế mà đều bị hắn tìm được nghịch chuyển lật bàn cơ lại. Hắn biết bản trận đã không vững vàng, sụp đổ đang ở trước mắt. Hắn còn biết một trận chiến này hắn vốn là có khả năng thắng, chỉ cần dựa theo lúc đầu sách lược làm gì chắc đó, kéo dài vây khốn xuống. Một tháng không được, liền vây ba tháng. Ba tháng không được, liền vây sáu tháng. Một ngày nào đó, hạ bi quân coi giữ, binh tướng lương hao hết, không đánh mà hàng. Lữ Bố lại dũng mạnh phi thường, thủ hạ chỉ một đám đói đến gần chết nạn đói binh, lại có thể dùng sức một mình đánh tan phe mình mấy vạn đại quân. Mà chỉ cần đại quân ổn định, Lưu Bị tuyệt không dám tùy tiện quay giáo, càng không khả năng có cơ hội bất ngờ đánh chiếm hắn đại doanh. Đáng tiếc Tào Tháo vẫn không thể nào nhịn xuống một trận chiến mà gram hạ bi dụ hoặc nước chút xuống bi đằng sau, tự giác tận đến thiên thời địa lợi nhân hòa, thế là toàn sư mà ra giúp sức một trận chiến. Kết quả xuất hiện cục diện dưới mắt. Về phần bản trận không có thể ngăn ở Lữ Bố trùng kích, Tào Tháo cũng không thấy ngoài ý muốn. Đại doanh bốc cháy, Lữ Bố nghịch tập, Lưu Bị phản loạn, ba đả kích nặng phía dưới, bản trận đã sớm quân tâm không ổn định, sĩ khí dao động. Chỉ vì địch trước rút lui độ khó quá lớn, 8-9 phần 10 lại biến thành toàn quân tan tác. Hắn mới không có lập tức rút lui, mà là muốn nếm thử lấy ngăn chặn lại Lữ Bố nghịch tập, trước đem Lữ Bố khí thế đánh rớt, lại chậm chậm rút quân. Bản trận bất động, ngăn cản Lữ Bố vốn là có chút bất đắc dĩ, chỉ là ý đồ bại bên trong cầu thắng. Mặc dù cuối cùng vẫn không có thể ngăn ở Lữ Bố, nhưng Tào Tháo đối với kết quả này sớm đã có đoán trước. Lại bại a, Tào Tháo thở dài một tiếng, vẻ mặt mặc dù lộ ra ảm đạm nhưng cũng không tuyệt vọng. Đánh bại hắn nếm qua rất nhiều lần, thảo đồng chi dịch, đồng trác rời đô Trường An, Tào Tháo một mình dẫn binh truy kích, kết quả chúng mai phục, suýt nữa toàn quân bị diệt. 5 năm trước Tào Tháo tiến công Từ Châu, Trần Cung phản loạn, nghênh Lữ Bố làm chủ Duyện Châu, Duyện Châu biến thiên, Tào Tháo mất đi hang ổ, quân lương hao hết. Viên Thiệu lại viết thư tới mời chào Tào Tháo, Tào Tháo kém một chút liền động tâm chạy đi Viên Thiệu thủ hạ kiếm cơ mà ni. 4 năm trước Bộc Dương cuộc chiến, Tào Tháo chủ quan khinh địch, nhẹ binh vào Bộc Dương, bên trong Lữ Bố mai phục, suýt nữa chết tại trong thành, toàn bộ nhờ Điển Vi Vui tiến vào liều mạng lực chiến mới đưa hắn cứu được ra ngoài. Năm ngoái Uyển Thành cuộc chiến, Tào Tháo đắc ý quên hình, ngủ Trương Tú quả thẩm, Trương Tú nổi giận, nửa đêm tập kích, quân Tào lớn bại, liền hang ổ đều ném qua, liền con trai đại tướng đều tổn hại qua. Chỉ là một trận thua trận lại đáng là gì? Trận chiến này mặc dù bại, ít nhất hang ổ Hứa đều còn tại, ít nhất thiên tử còn tại trên tay mình. Chúa công rút lui đi. Tuân Du nhìn chằm chằm càng ngày càng gần Lữ Bố, ngữ khí vội vàng nói. Lữ Bố liền mau tới: chúa công xin mời rút lui trước, ta vì chúa công đoạn hậu, cùng đi đi. Tào Tháo ý nghĩa dã rời khoát tay áo, gọi qua một tên thân vệ: người ta áo bào, tiếp tục thủ ở chỗ này, ngươi thê tử, ta nuôi dưỡng, ngươi chớ lo. Tào Tháo mặc dù chuẩn bị chạy trốn, nhưng cũng không thể tùy tiện liền đi. Giờ phút này đại trận sắp sụp chưa băng, hậu trận còn miễn cưỡng có trật tự tồn tại. Chỉ khi nào Tào Tháo động, đại trận trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Đến lúc đó rối loạn, chạy trốn cũng khó khăn. Vâng, cái kia thân vệ nghiêm nghị lĩnh mệnh, vẻ mặt ở giữa không thấy một chút do dự bàng hoàng. Có thể đảm đương thân vệ người, tất nhiên là Tào Trung. Chết thay mà thôi, lại có sợ gì. Ngay sau đó Tào Tháo cùng cái kia thân vệ đổi qua áo bào. Thân vệ lấy Tào Tháo áo bào, tiếp tục đứng tại Nguyên Nhung trên xe. Tào Tháo thì cưỡi lên chảo Hoàng Phi Điện, cùng Tuân Du cùng một chỗ. Tại mấy trăm hộ báo kỵ bảo vệ dưới, hướng đại doanh phương hướng bay đi. Hắn cũng không phải muốn đi cứu đại doanh. Đại doanh bên kia, ánh lửa đã chiếu đỏ nửa bầu trời, đã không thể cứu được. Hắn chỉ là muốn theo đuổi lúc trước phái đi cứu viện đại doanh Vui tiến vào. Tại cấm, bắt lấy hai đem dưới tay cái kia cuối cùng một nhánh còn có trật tự binh mã. Tào Tháo sau khi đi không đến nửa khắc, Âu Dương Tĩnh liền đã bổ sóng chạm biển, phá vỡ cản tại phía trước quân trận, xông đến Nguyên Nhung trước xe 10 trượng chỗ, ngẩng đầu xem xét Nguyên Nhung xe, chỉ thấy trên xe Tào Tháo buông xuống đầu, lấy tay che mặt, phảng phất không đành lòng tận mắt chứng kiến đại quân sụp đổ. Âu Dương Tĩnh mặc dù cảm giác kỳ quái, Tào Tháo không nên là cái phản ứng này, nhưng vẫn là hét lớn một tiếng: "Tào Mạnh Đức, nạp mạng đi!" Gót chân khẽ đá bụng ngựa, đỏ thỏ hí dài vọt lên, một bước bay vọt mấy trượng xa. Âu Dương Tĩnh mượn đỏ thỏ bay vọt tư thế, thả người vọt cách lưng ngựa, nhảy lên đến giữa không trung, hai tay nắm kích, hướng Nguyên Nhung trên xe Tào Tháo ầm ầm đánh rớt. Kích rơi thời điểm, trên xe Tào Tháo bỗng nhiên buông xuống che mặt tay, ngẩng đầu hướng Âu Dương Tĩnh cười ha ha: "Ngươi tới chậm." Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên, người này không phải Tào Tháo, rõ ràng liền là một cái thế thân. Dù vậy, hắn vẫn là không chút do dự, đại kích chém xuống, một kích đem cái kia thế thân liền người mang xe oanh thành bột mịn, sau đó đại kích quét ngang, đem bên cạnh xe Tào Tháo Soái Kỳ ầm ầm chạm đổ. Tào Tháo đã chết, chạm đổ Soái Kỳ. Âu Dương Tĩnh dồn khí đan điền, ầm ý hét lớn, hét to âm thanh bên trong. Hắn chiến kích bốc lên thay người mặc tàn phá áo bào, bay vọt đến đỏ thỏ lưng ngựa, hai chân đạp yên, giơ cao chiến kích, dùng sức vung vẩy: "Tào Tháo đã chết, Tào Tháo đã chết." Âu Dương Tĩnh để lên áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, ba tiếng hét lớn cộng thêm ầm ầm ngã xuống Soái Kỳ, giữa không trung vung vẩy tàn phá áo bào. Quân Tào còn sót lại cuối cùng một tia trật tự, trong chốc lát tan thành mây khói. Bản trận ầm ầm lớn bại, Tào Tháo đã chết, còn không nhanh rơi xuống. Lưu Bị vẻ mặt phấn chấn, thúc ngựa trong trận, Tả Xung Hữu Đột cuồng hô hò hét, hai đùi kiếm huy sái sáng rực hàn quang, đâm ngã một mảnh lại một mảnh dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chi địch. Tào Tháo đã chết, người đầu hàng miễn tử. Tịnh Châu Thiết Kỵ, Hãm Trận Doanh, Bạch Nhĩ binh cùng kêu lên hét lớn, tiếng chấn mây xanh: "Tào Tháo đã chết, người đầu hàng miễn tử." Cho tới bây giờ mới đã tìm đến chiến trường Lưu Bị bộ quân, cũng từng tiếng hét lớn như tường tiến lên, vỡ nát chống cự, thu nạp bọn đầu hàng phản bội. "Chúa công chết rồi, điều đó không có khả năng." Hứa Chữ ngẩn ngơ, chợt hai mắt đỏ lên, trên người bạo xuất sáng chói cương khí, phảng phất một đầu nổi điên ác hổ, bước nhanh chân hướng về Lữ Bố chạy như điên. cương khí cuồng bạo phía dưới. Hắn thậm chí không cần vận dụng binh khí. Trên đường hết thảy chặn đường tan vỡ binh. Chưa tới gần hắn quanh người năm thước, liền đã bị cương khí thổi bay. Mạnh Đức thật vất vả thoát khỏi Trương Liêu, khó khăn lắm đuổi về bản trận, lại chỉ tới kịp thấy bản trận sụp đổ. Hạ Hầu Đôn độc trong mắt, tiên điện sáng rực, Mạnh Đức làm sao lại chết? Nhiều ít tuyệt cảnh đều đã xông qua được, hắn làm sao lại chết ở chỗ này? Cuồng trong tiếng gào, Hạ Hầu Đôn cương khí bùng nổ, thân như gió lốc, một đường bao phủ, kính hướng, Lữ Bố, phóng đi. Những nơi đi qua, hết thảy trở ngại, vô luận thế nào phe nhân mã, tận thành mảnh vỡ. Từ Hoảng vẻ mặt ngưng trọng, không nói một lời, trong mắt lửa giận hừng hực. Đại phủ phảng phất một cái cầy sắt, đem trước người hết thảy một phân thành hai. Kính lấy Lữ Bố, ba viên đại tướng, đồng thời đem mục tiêu khóa ổn định ở Âu Dương Tĩnh trên người. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.